Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sam bo an tha sa Nam mô ta sa va ra ta sa ma sam bo an tha sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sam bo an tha sa Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin cung kính lễ ân đức chư Phật. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ ân đức chư Pháp. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đặng gia ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc sinh gia hộ với chư Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tới bài học về tâm sở sanh. Như chúng ta biết rằng cái tâm sở sân là nó xuất phát từ cái ái, mà đặc biệt là cái ngã và ái ngã sở, tức là yêu thích về cái tôi hoặc là yêu thích cái của tôi. Một khi mà yêu thích cái tôi hoặc là cái của tôi thì bất kỳ những cái điều nào mà va chạm tới cái tâm cũng như cái của tôi thì bây giờ tâm nó sẽ trở nên khó chịu. Cái trạng thái mà tâm nó khó chịu, dù nó nhẹ nhàng hoặc là nó cường mạnh, thì nó đều có một cái sự bất an ở trong tâm. Mà nếu như không khéo léo thì cái sự bất an đó nó sẽ dẫn tới những cái sự thô tháo đối với thân hay ngữ. Và chính vì dẫn tới sự thô tháo của thân hay ngữ như vậy thì nó sẽ dẫn tới tạo những cái ác nghiệp rất là nặng nề. Và những ác nghiệp đó nó có khả năng sẽ dẫn tới những cái khổ cảnh. Nhưng mà chúng ta có những ít chúng ta cần phải tỉnh táo. Nếu như nói về cái sự sợ hãi thì chúng ta phải cần hiểu cái sự sợ hãi nó ở hai cái dạng khác biệt nha. Một cái loại sợ hãi nó chính là cái tâm sân mà dẫn tới cái đau khổ khi tạo những ác nghiệp. Trái lại một cái loại sợ hãi khác thì nó lại làm cái điều kiện để cho tăng trưởng cái thiện pháp của chúng ta. Một cái sợ hãi mà trong hiện tại đó mà chúng ta không khéo léo thì bây giờ nó sẽ dẫn tới tâm sân. Nhưng mà có một cái sự sợ hãi khác là nó sẽ dẫn tới một cái điều an lành, đó là sự sợ hãi đối với tương lai. Cũng ví như một cái người nhìn thấy một đốm lửa thì người đó sẽ suy nghĩ rằng nếu để cho cái đốm lửa này nó có cái thuận duyên thì chính cái đốm lửa này nó sẽ thiêu hủy hàng vạn khu rừng, hoặc là nó sẽ làm cho tổn thất những tài sản, ngay cả sinh mạng của những sinh chúng khác. Thì bây giờ người đó dập tắt đi ngọn lửa đó, tức là cái đốm lửa đó đã được dập tắt. Như vậy nhờ dập tắt cái ngọn lửa đó thì cái sự tai hại ở trong tương lai nó sẽ không có. Như một cái người cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, lo ngại hay là sợ hãi những cái điều bất ổn xảy ra thì người đó cẩn thận tắt hết những cái gì đó nó có thể gây quả hoạn. Nhờ tắt hết những cái điều đó thì người đó sẽ tránh được cái tai nạn của lửa. Hoặc giả rằng cái người đó sợ hãi đối với những cái tài sản này bị thất thoát, cho nên trước khi đi nghỉ hay đi ngủ hoặc là đi vắng Vì người này cẩn thận kiểm soát tất cả những cửa nẻo để cho giữ an toàn ở trong căn nhà của mình. Và như vậy thì người này sẽ được an toàn, không bị cái nạn trộm đạo nó xâm chiếm, nó thừa cơ hội sơ hở mà nó làm mất mát từ những cái tài sản vốn mình đã có được. Cho nên trong pháp cú Đức Phật ngài dạy rằng không tụng niệm là rỉ sét của kinh sách, giả dợi là bỡ ngơ của sắc đẹp, biến nhát là nhơ bẩn của nhà cửa, và bất cẩn là sự dễ vui của kẻ canh phòng. Hồi chính Đức Thế Tôn ngày dạy cho chúng ta vậy, để chúng ta luôn luôn là gìn giữ cái tâm của chúng ta, không cho rơi vào những cái bất cẩn. Bởi vì một khi mà bất cẩn khởi lên thì có thể là có những sự tai hại, mà một trong những sự tai hại đó nó chính là cái tâm sân. Nhưng mà chúng ta nói rằng là cái sợ hãi có đôi khi nó dẫn dắt cho chúng ta ngoài cái sự an toàn chúng tôi vừa thuật cho quý vị nghe, thì nó cũng có thể dẫn cho chúng ta tăng trưởng những thiện pháp. Và cái loại sợ hãi này cũng chính là sợ hãi trong tương lai, nó không thật sự cái loại chấm dứt nên xa lắm, nên từ bỏ. Cái loại bất thiện nào hay cái loại phiền muộn nào mà khi thân cận nó sẽ làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, thiện pháp đang có được tăng trưởng, thì cái loại phiền muộn đó hay cái loại thọ ưu đó thì nên thân cận. Và cái loại sợ hãi mà chúng ta cần đề cập tới, nó chính là sợ hãi cái dòng sinh tử luân hồi. Cái người mà suy ngẫm rằng cái đau khổ nó có khi mà phải lăn trôi trong sinh tử luân hồi này, thì người đó nỗ lực cố gắng tạo những cái thiện pháp, tạo những cái phước lành, để một khi cái phước lành được viên dung, một khi cái phước lành được tròn đủ, thì người đó sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Cái nỗi sợ hãi này cần nên có. Mà sợ hãi này thật sự nó không phải là tâm sân, nhưng mà nó cũng có cái hơi hám của tâm sân, chứ không phải không. Bao giờ được sự an toàn thì cái sự sợ hãi đó chấm dứt. Cũng giống như một cái người mà nhìn thấy cái ngọn lửa từ xa, thì người này suy ngẫm rằng rồi một lúc nào đó nếu ta còn mãi ở đây thì ngọn lửa nó sẽ đến, nó sẽ thiêu đốt ta. Và người đó nỗ lực cố gắng chạy, chạy trước khi ngọn lửa nó tới, và người ấy càng chạy càng nhanh để đến cái vùng an toàn, nơi mà lửa không có thể đến được. Khi đến đó thì người đó sẽ không còn sợ hãi nữa. Đây là một cái dạng mà chúng ta cần nắm bắt, chứ không phải loại sợ hãi nào cũng được liệt kê vào tâm sân. Nói cách khác, những cái sợ hãi nào mà xảy ra trong hiện tại đó thì nó là dạng của tâm sân. Nhưng mà những cái loại sợ hãi nào mà nó nghĩ tới cái viễn cảnh trong tương lai rồi xúc động tâm thoát khỏi những cái tai họa trong tương lai, thì cái sợ hãi đó nó không dẫn tới đau khổ, mà nó dẫn tới sự an lạc, bởi nó làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, nó làm cho cái thiện pháp đang có được tăng trưởng. Và đặc biệt là chúng ta nói rằng ngoài hai cái mãnh lực nó xuất từ cái ái, tức là cái ái ngã và cái ái ngã sở. À, tức là dính mắc tới cái tôi và dính mắc cái tới à cái những gì phụ thuộc của tôi, nó dẫn đến tâm sân. Nhưng mà có một cái trường hợp khác nữa, và cái người tu tập chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải tỉnh táo. Bởi vì tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả là bốn cái pháp môn mà Đức Phật ngài dạy cho hàng môn đệ của ngài hay chính bản thân ngài, à, luôn luôn ẩn tàng hay là thực tập hay là làm thành tựu, à, bốn cái pháp vô lượng này, từ bi hỷ xả. Mà đặc biệt á, à xin thưa quý vị, đặc biệt cái tâm bi chúng ta phải nhìn thấy, à, cái kẻ thù ở phía sau tâm bi đó, mà cái kẻ thù này nó rất nguy hiểm, nó giấu mặt, à, cho nên chúng ta không thể dễ dàng nhận diện đó. Bởi vì nương theo tâm bi á thì tâm sân nó sinh khởi. Mặc dù tâm bi là một điều tốt, à, nhưng mà nương theo tâm bi á thì tâm sân nó sinh khởi. Bởi vì bi nhìn thấy người khác khổ thì xúc động tâm và mong mỏi cho cái người đó khỏi cái khổ. Đây là cái phương diện tốt của cái tâm bi, bi năng bạc khổ. À, nhưng mà lòng ở phía sau của nó đó, à, nó có một kẻ thù gián tiếp hay là một kẻ thù giấu mặt, à, đó là tâm sân. À, tại sao vậy? Bởi vì cái người có tâm bi thấy chúng sanh khác khổ thì người đó sẽ không hài lòng với nguyên nhân khiến cho cái người kia bị khổ. À, chúng ta thấy rằng chúng ta quan sát ở trong cái cuộc đời này chẳng hạn như là trong cái phim ảnh, người đạo diễn dựng lên một cái nhân vật chánh mà những nhân vật này luôn luôn bị đau khổ, mà khi cái người này chuẩn bị gặp đau khổ thì có một nhân vật phản diện nó xuất hiện. Ở nhân vật phản diện này khi xuất hiện thì một chút sau cái nhân vật chánh kia sẽ bị đau khổ vì thương cái nhân vật chánh, cái tâm bi, không muốn cho nhân vật chánh đó phải đau khổ. Thì khi mà xuất hiện cái nhân vật phản diện đó, tự nhiên là thấy khó chịu ngay cái nhân vật đó. Có nhiều người á là bất bình, có thể là không dằn được đó, có thể là mắng chửi cái nhân vật phản diện, mặc dù họ đóng giả mà vẫn cứ mắng họ. Và mỗi khi họ xuất hiện đó, nhẹ nhàng hơn thì nó rồi rồi có chuyện tới nữa rồi, cái người này sẽ làm khổ cái nhân vật chánh, nó tự nhiên bất bình, tự nhiên khó chịu, nó không thích. Cho nên xin nói vậy, nếu nghe cái tâm bi á thì có kẻ thù giấu mặt, sao đó là tâm sân. Để những cái trường hợp này, điểm thứ nhất là chúng ta sẽ nghĩ rằng á cái cuộc đời này nó cũng giống như là một cái tấn tuồng ở trên sân khấu. Chúng ta thương những người khổ đã đặt, nhưng mà làm thế nào đừng có hại mình, tức là đừng có cho cái tâm sân nó sinh khởi, đừng cho khó chịu đến nhân vật phản diện đó. Một nhân vật mà phản diện nó xuất hiện lên thì nếu chúng ta vì thương người A mà khó chịu với người B, tức là nhân vật phản diện đó, thì xem như chúng ta đang rơi vào tâm sân. Là người tu tập chúng ta cần tỉnh táo như vậy. Rồi xin thưa vậy, có những cái dạng khác của cái tâm sân. Mà chính ngài Bố Thí Quan Xá, ngài trong bản Thanh Tịnh Đạo, ngài có giải thích rằng trí và sân đều có điểm giống nhau. Điểm giống nhau chỗ nào? Như chúng tôi nói quý vị rằng á, trình bày quý vị đó, nếu mà tâm sân mà nó dẫn tới cường thịnh á thì nó dẫn tới cái thân khô tháo, nó dẫn tới cái ngữ thô tháo. Nhưng mà cái thân mà cái ngữ thô tháo đó, đó là chưa hẳn phải là tâm sân, mà nó là cái dạng của trí. Cho nên ngài Bố Tát Quan Sát trong bản sách Thanh Tịnh Đạo đó, ngài giải thích rằng cái tâm sở tâm sân và trí hay là trí và sân nó có điểm giống nhau là về cái hình tướng sân và trí nó có vẻ thô tháo, nó không được yên tịnh, nhưng mà nó có điểm khác nhau. Cái điểm khác nhau là sao? Là cái tâm sân á, nó tìm thấy cái lỗi mà không thật có. Cái người mà cái tâm sân á, luôn luôn tìm cái lỗi mà cái cảnh đó hoặc có cái vật đối diện đó, nó thật sự không có. Nhưng mà người đó cứ vì cái tôi, vì cái yêu thích của tôi, gán ghép cho người kia có một cái lỗi, mà cái lỗi đó nó vốn không có, nếu không có. Họ trái lại á, cái người trí, dù rằng thân, dù rằng ngữ cũng có vẻ phô pháp, nhưng mà cái trí nó khác với tâm sân ở chỗ là nó thấy được cái lỗi thật sự có, cái tâm sân thì nó thấy cái lỗi mà vốn không có, còn trí thì nó thấy cái lỗi là thật sự có, cho nên chúng ta mới thấy vậy cái hình tướng nó giống nhau vậy, nhưng mà cái nội tâm lại khác nhau, giữa cái trí và sân khác nhau. Lại nữa, cái sân á thì nó buộc tội cái chúng sanh đó, và nó tìm cách bào chữa cho chính cái việc làm của nó, hoặc là nó bào chữa cho chính cái lời nói của nó. Còn ngược lại, trí thì nó không buộc tội chúng sanh, mà nó buộc tội cái pháp hành. Nó buộc tội cái gì? Nó buộc tội ở cái quả của ác nghiệp, hay là nó buộc tội cái sự diễn tiến của hành động đó, của cái nghiệp đó, của cái việc làm đó. Nó không buộc tội chúng sanh, mà nó buộc tội cho cái nghiệp quả, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Ngay cả nghiệp thiện thì trí nó vẫn buộc tội cái nghiệp thiện, chứ không phải là nó không buộc tội nghiệp thiện. Nếu mà tâm sân á thì nó không buộc tội cái nghiệp thiện đâu, mà nó buộc tội cái quả của nghiệp thiện, quả của cái nghiệp bất thiện. Nên tại tôi khổ quá, trời bất công, nó tìm cái lỗi không có. Cuộc đời này á, nó không có công bằng, người thì ăn không hết, người thì không có mà ăn. Cho nên tâm sân nó tìm một cái lỗi không, vốn không có. Còn cái người trí á, hay cái trí nó tìm thấy cái lỗi đúng, cái người này sở dĩ mà ngay vất vả không đủ sống, không đủ ăn, bởi nó do cái ác nghiệp ở tạo ở trong quá khứ, bây giờ nó cho ác quả. Cái người này sở dĩ làm chơi mà ăn thiệt, làm cách nhàn nhã mà thu hoạch rất là thẳng dư, rất là tốt đẹp, bởi do cái nghiệp thiện trong quá khứ, và bây giờ người đó đang hưởng quả. Và thưa quý vị, ngay cả nghiệp thiện thì cái trí nó vẫn kết tội, chứ nó không dung tha. Mà ngược lại á, cái bất thiện thì nó không kết tội nghiệp thiện, bởi vì nó thỏa mãn theo cái khuynh hướng của nó. Nghiệp tội nghiệp thiện trí nó kết tội sao? Còn nghiệp thiện thì bạn sẽ còn đau khổ, Bởi vì còn nghiệp thiện thì bạn còn phải lăn trôi trong luân hồi. À, cái trí nó còn kết tội cái nghiệp thiện. Cho nên mặc dù tạo thiện nghiệp, trí nó biết rằng cần phải tạo thiện nghiệp, nhưng mà sẽ không bám lấy cái thiện nghiệp đó, mà dẫn dắt thiện nghiệp đó đi về một cái hướng để mà thoát ra khỏi cái đau khổ sinh tử. Cho nên chúng ta thấy là hai cái dạng nó khác nhau như vậy. Rồi trường hợp chúng ta thấy rằng á, có những cái số từ khác mà nó sẽ rơi vào cái dạng tâm sân mà chúng ta sẽ không có lưu ý tới. Từ thứ nhất, xin thưa quý vị, đó là từ mắt khá. Mắt khá được dịch ra dèm pha. Cái sự mà dèm pha người khác á, với cái mục đích á là nâng cao mình, và để làm cho người khác thấp kém hơn mình. Cái sự dèm pha này, ví dụ những người khác, một người thấy một người khác đang tạo những cái nghiệp lớn, ông sự tốt đẹp thôi, thì người này sẽ nói rằng ông đó hay là bà đó làm việc phước đó. Nó không phải do muốn nghĩ việc phước, mà bởi vì muốn hãnh diện về các con. Mà thực tế thì đôi khi người ta không có chuyện đó. Thực tế thì người ta không có chuyện đó. Nhưng mà tâm sân thì nó dẹp phạt thế này. Cho nên nhằm mục đích là hạ người khác xuống để nâng cái tội lên. Chúng ta thấy như trường hợp mà Đức Vua Bạch Tư Nặc mà bố thí không có cái gì sánh bằng. Tức là trong lời Đức Phật có một lần ngọt, mà thần Đức Thế Tôn chúng ta thì được Đức Vua Ba Tư Nặc bố thí những cái vật thực hay là vật chất, mà bố thí nó lớn nhất, không có một bố thí nào mà có thể sánh bằng được hết. Thì bây giờ có hai quan đại thần. Một quan đại thần thứ nhất á, nhìn cái cuộc bố thí đó, một ngày mà Đức Vua phải tiêu pha là 1.400.000 đồng tiền vàng của một ngày, mà 7 ngày liên tiếp như vậy. Thì ông ngẫm nghĩ rằng Đức Vua mà tiêu pha kiểu này á, thì ông chống thì chày, một ngày nào đó cái kho của ngân khố này nó không còn nữa. Không còn nữa. Trái lại một vị đại thần thứ hai á, thì lại cứ nghĩ khác. Là Đức Vua tạo một cái phước này rất lớn mà không có một cái người nào khác có thể làm được. Ta hoan hỷ với phước này. Thì bây giờ thưa quý vị, đọc được tư tưởng của hai vị đại thần này, Đức này suy ngẫm rằng, nếu Như Lai chúc phúc dài, ta lập tức sẽ làm cho vị đại thần có cái tư tưởng bỏng sản đó. Mà vốn cái bỏng sản đó nó không phải của mình, cái tài sản nó của Đức Vua, nó không phải tài sản của quan đại thần đó, thì sẽ tức tối mà bể tim mà chết. Nhưng mà vị đại thần thứ hai đó, vì hoan hỷ với phước của Đức Vua sẽ chứng quả. Vì lòng bi mẫn đến do ngài chúc phúc ngắn, thì Đức Vua Ba Tư Nặc không hài lòng. Tốn biết bao nhiêu tiền, một ngày tới là 1.400.000 đồng tiền vàng, mà 7 ngày liên tiếp như vậy. Ngày mai gì Đức Thế Tôn ngài phải chúc phước cho xứng đáng với cuộc lễ mình, ngài chúc phước rất là ngắn gọn. Đức Vua không hài lòng. Thế là tâm sân đã sinh khởi. Rồi Đức Vua cùng những quan đại thần đi tới ý kiến Đức Thế Tôn, hỏi lý do là sao vậy. Đức Thế Tôn ngài mới nói về tư tưởng hai quan đại thần. À, tiếp theo Đức Phật Ngài nói cái câu kệ là keo kiết là không sanh thiên. Những người nào mà có tâm bản sản thì không thể sinh về cõi trời. Và với cái thời pháp đó thì vị đại thần hoan hỷ giới phước Đức Vua chuyển hóa dự lộ. Rồi Đức Vua Ba Tư Nặc trở về đó, anh lại gọi Vị Quan Đại Thần tới. Vị Quan Đại Thần mà có cái tâm lý giàm pha đó, bỏ sản dùm cho Đức Vua, hỏi có thật có ý nghĩa đó không. Vị Quan Đại Thần nói thưa Dương thật. Vua Ba Tư Nặc nói rằng tẩm đâu có dùng tài sản của khanh để mà cúng dường Đức Thế Tôn. Vì sao mà khanh lại giàm pha cái cuộc cúng dường của tài tẩm như vậy? Thì thôi, tài sản của khanh có được hãy mang ra khỏi quốc độ này, ông đừng ở trong quốc độ này. Đây cũng là cái quả của sự khó chịu không hài lòng. Xin lỗi vậy. Nhưng mà rõ ràng Đức Vua Ba Tư Nặc cũng không hài lòng. Bởi vì đó tâm sân, bởi vì yêu cái của tôi bố thí như vậy, tôi cúng dường vậy, quá lớn như vậy. Có thể nói rằng là từ trước giờ chưa ai mà cúng dường được như ta cả. Vậy mà Đức Thế Tôn Ngài chúc phước rất ngắn gọn. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài không chúc phước nhiều cho xứng đáng. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái người nào mà có tâm lý mà đạo phước rồi đó, thì đừng có nghĩ tới cái lớn hay nhỏ, mà nghĩ cái việc phước mình thôi. Cái việc phước nào dù nhỏ nhưng mà khéo léo phát triển thì nó cũng có thể trở thành lớn, cũng giống như cái đốm lửa vậy. Nó nhỏ nhưng mà nếu khéo léo phát triển thì nó có thể trở thành là một trận hỏa hoạn. Nếu ở một mặt trái thì nó là vậy, thì ở một mặt phải thì chính những cái thiện nghiệp nhỏ nó cũng có thể phát triển để trở thành là những cái nhân tố tốt để dẫn tới những cái đạo quả niết bàn. Cho nên khi tạo việc phước đừng nghĩ rằng lớn hay nhỏ, mà chỉ nghĩ rằng cái hành động này nó xuất phát từ một cái sự an tịnh tâm, nó xuất phát từ một cái tâm trong sạch, và nó sẽ dẫn tới những cái điều tốt đẹp. Xin thưa quý vị, ở một mặt khác á, thì chúng ta thấy rằng chữ mắt khác nó còn có một cái nghĩa là phản bội hoặc là giống ơn. Mà chính sự kiện phản bội hay giống ơn đó, nó phản ánh một cái trạng thái có sạch. Bởi sao vậy? Bởi vì không hài lòng với cái đối tượng, bởi vì khó chịu với cái đối tượng đó, thì thay vì phẫn nộ thì nó trở thành là vong ơn, nó trở thành phản bội. Cái hành động vong ơn hay là hành động phản bội đó, đó là một cái dạng thực tế nhị có cái tâm sân. Ở trên Đức Phật Ngài dạy rằng có hai hạng người mà khó tìm trên đời, đó là hai hạng người thi ân và cái hạng người báo ân. Cái hạng người thi ân là cái người ta làm mà không còn nghĩ tới cái đối tượng, mà chỉ nghĩ tới cái việc làm tốt của mình mà thôi, chứ không cần nghĩ tới cái đối tượng họ nhận đó. Còn cái người báo ân, tức là người tri ân đó, là khi nhận từ một điều gì đó thì người ta luôn luôn ghi nhớ để mà có cơ hội mà đáp đền lại. Trong kinh điển thì Đức Sắc Lợi Phất được Đức Thế Tôn Ngài khen ngợi là bậc nhớ ơn cao nhất. Nếu mà chúng ta nhìn thấy đó, có những cái dạng như là thượng thủ thinh văn ngoài ra không nói, nhưng mà những đại đệ tử cũng không có kém gì. Chẳng qua những từng những khía cạnh khác nhau mà thôi. Như chúng ta thấy rằng á, tiền thân Ngài Anuruddha là một người nông dân làm công cho một công trưởng giả. Ông bất ngờ một chuyên lành tới với cái tâm trong sạch, người nông dân này đã cúng dường đến Đức Phật Đạo Giác. Và với một tâm trong sạch tốt đẹp như vậy, quả phước này cực kỳ lớn, bởi vì Đức Phật Đạo Giác mới vừa xả thiền nghiệp. Cho nên vị chư thiên ở trong nhà ông bá hộ đó mới 8 tháng, cái người làm công tức là người cày ruộng đó, là lành thai lành thai. Khi hiểu được nguyên nhân nè thì ông bá hộ này yêu cầu cái người làm công với mình á, chiêu phước cho mình. Sau khi được chiêu phước á, thì cái vị trưởng giả này hay ông bá hộ này chia hai gia tài để cho người làm công. Rồi cả hai cùng tạo thiện nghiệp. Nhưng câu chuyện quá khứ là như vậy. Nhưng mà đến khi vào thời hiện kiếp thì cái người làm công năm xưa thấy được là cái người bạn năm xưa của mình, tức là ông trưởng giả, đã cùng mình tạo thiện nghiệp. Nhà Anuruddha đã đi tới cái khu vực đó để mà an cư mùa mưa. Và sau khi an cư 3 tháng mùa mưa thì người hậu độ đó đã tình nguyện dâng cái người con trai 7 tuổi mình đến cho Đức Anuruddha. Và Đức Anuruddha đã dạy chú bé 7 tuổi ấy. Và trong lúc mà xuất gia thì chú bé 7 tuổi ấy đã đưa tâm quán xét theo lời dạy của Đức Anuruddha và chứng quả A-la-hán. Ngài có tên là Chula Sumana, tức là tiểu. Và chính vị này theo số giải kinh Pháp Cú thì được Đức Thế Tôn ban cho địa vị trưởng lão, tức là thê ra. Rất nhiều chuyện mà vị thánh tinh văn của chúng ta luôn luôn tâm niệm là trở thành một cái người khó tìm trên đời, tức là cái người tri ơn, hoặc là cái người thi ơn. Nó thi ơn mà không cần nghĩ tới người ta biết tới mình, và luôn luôn là cái người nhớ ơn. Nhưng mà mắt há thì nó rồi dòng rồi, nó sẽ tìm ra những cái lý do nào đó để nó kết tội những cái người mà mình thờ, rồi nó sẽ dẫn tới những cái sự dâng ơn như vậy. Rồi xin thưa vậy, chúng ta phải thấy rằng cái người tâm sân đó nó có những cái đặc sao đây. Thứ nhất là nó hung dữ. Thứ hai là thù oán. Nó có giống như cái người Tây Phương họ nói đó, tha thứ nhưng mà sẽ không bỏ qua. Một câu danh ngôn của người Tây Phương như vậy, tha thứ nhưng mà sẽ không bỏ qua. Nó cũng là hay, tha thứ được là tốt rồi đó, nhưng mà không bỏ qua đâu. Nhưng nếu như là cái người biết ơn thì sẽ nghĩ rằng tuy nhiên cái người này cũng đã từng giúp đỡ ta, đã từng giúp cho ta được an lạc từ thân, hoặc an lạc từ trí, hoặc giúp đỡ chúng ta có những cái gì đó, thì họ sẽ bỏ qua, chứ không phải chỉ tha thứ không. Rồi một cái đặc tính của cái người có tâm sân nữa là bạc ơn, như chúng ta vừa trình bày. Đặc tính nữa là thích nâng cao cái bản ngã của mình. Một đặc tính nữa là ganh tị. Một đặc tính nữa là bỏ sẻ. Đó là những đặc tính mà khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta biết là người này đang có tâm sân. Chúng ta thí dụ là thích việc phước, ai cũng thích cả. Một khi mà tạo việc phước rồi thì ai cũng hài lòng cả. Và cứ nghĩ rằng cái việc phước này là của chính mình. Ai xin thưa, chính nghĩ như vậy. Cho nên điểm thứ chính gì, cái cách mà không chia phước cho người khác đó, nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái bỏ sẻ. mới sa ngại bởi vì mình yêu thích chứ phước. Vậy cho nên mình không muốn chia. Đó là một cái dạng của tâm sân, à, một dạng có cái sự bất bình phải chịu. Ông Quan giả rằng ở trong một cái hội chúng biết rằng cái vị trưởng lão này, vị trưởng lão này là đạo cao đức trọng, là một bậc rất là tốt đẹp, và một khi mà đảnh lễ vậy này cái nguồn phước nhiều cũng tốt đẹp, và cái người này tranh để mà đảnh lễ. Cái sự mà tranh để mà đảnh lễ xin nói vậy, đó là cái dạng rõ cái tâm sai. Tại sao ạ? Bởi vì không hài lòng người khác đảnh lễ trước mình, đó, người ta phải đảnh lễ trước rồi, người ta hưởng cái phước trước rồi. Cho nên người nào mà tới mà đảnh lễ trước mình đó, mình nó khó chịu, mới hài lòng. Và xin thưa vậy, trước hay sau nó không quan trọng, trước hay sau nó không phải là cái vấn đề cốt lõi, mà cái cốt lõi đây khi mình đảnh lễ với tâm như thế nào, đó là vấn đề cốt lõi. Một người có thể là tranh nhau đi tới cái vị trưởng lão đạo cao đức trọng đó nó lên rất tốt đẹp, nhưng mà cái tâm mà muốn người khác thấy rằng mình đảnh lễ là một Phật tử thuần thành, xin thưa với vậy thì nó lại rơi vào cái tâm sân rất là vi tế mà không thấy. Còn với một cái tâm tính thành dù đứng xa chấp bay xá mà tâm hướng về vị đó một cách tốt đẹp, chỉ như đó thôi là còn tốt đẹp hơn là phải tranh phải giành. Điều đó nó chưa có nói lên cái điều gì cả, mà cái điều quan trọng mà chúng ta nói là chúng ta coi lại cái tâm tính thành của chúng ta nó như thế nào. Còn những câu chuyện bổn sanh cho chúng ta thấy nhiều mà Đức Phật ngài dạy sao, ví như cái người hiền dù ở xa vẫn lồ lộ và người ta vẫn thấy người đó là người hiền. Còn cái người không phải là người hiền dù đứng kế cận người ta vẫn không thấy như người nhìn trong nhìn đèn. Cái người hiền mà dù ở xa đi chăng nữa nó vẫn lồ lộ từ ngọn núi người ta vẫn thấy. Mà cái người mà không phải là hiền dù đứng cái kế bên đó người ta cũng sẽ không thấy, giống như người nhìn trong đêm đen. Ở trên cái quan trọng của chúng ta chỗ đó đó, chúng ta chặn chỗ đó đó. Bất kỳ một cái sự bỏ sản nào, một sự tranh giành nào thì đó nó bảo hệ, nó nói lên cái nét vi tế của cái tâm sân. Chưa chắc bạn đảnh lễ trước tôi mà bạn có thể có phước hơn tôi, ta làm sao có phước hơn, đó là cái việc làm. Và cái phước này cần mở rộng chứ không phải co hẹp lại, nó không phải là cái vật chất tốt, đối tượng tốt mà nó quả nhiều, mà cái tâm tốt thì cái vật chất kia như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có cái quả báo lớn và cái lợi ích lớn. Đó là phải ghi nhớ được đây. Nếu như cái tâm chúng ta tốt và cái vật thí chúng ta tốt và đồng thời cái đối tượng thí chúng ta tốt thì dĩ nhiên phải thắng hơn cái người có tâm ý tốt nhưng mà vật thực không tốt, hay là vật cúng dường không tốt, hoặc là cái đó không tốt. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm ý chúng ta cực kỳ quan trọng, Bởi vì cái vật chất này nó cũng không có là gì cả, mà cái tâm ý mới là quan trọng. Tâm ý mà rơi về cái niết bàn đó mới là cái điều cốt lõi. Biết cách tạo phước, đó là điều cốt lõi. Làm sao phước của mình không bị dướng dấp, đó là chính cái mắt khác, tức là cái bạc ân đó, nó dẫn tới dông ân với cha mẹ, nó dông ân với bạn hữu, nó dông ân với thầy tổ, vân vân. Xin đưa một cái dạng thứ hai nữa, có cái dạng tâm sân, đó là gì? Xin thưa vậy, đó là một cái từ gọi là thâm phá. Mắt khá là giảm phá đã thành rồi, từ thứ hai là thâm phá. Thâm phá có nghĩa là dùng cái từ này cũng khó diễn đạt mà, nhưng mà chúng ta nói một cách nôm na, nó là cái chai cứng của cái tâm. Cái tâm nó chai cứng, tức là nó không chấp nhận một cái chân lý, nó không chấp nhận đó là một cái lỗi lầm, mà nó luôn tìm cách bào chữa cho cái việc làm của nó. Chúng ta nói rằng cái người trí đó, thì thấy lỗi là lỗi, thấy lỗi đúng theo sự thật, nhưng mà cái sân thì nó không chấp nhận cái lỗi đó, mà nó trở thành là cứng rắn đó. Và nó luôn luôn nó có những cái lý lẽ để biện minh cho cái hành động tội lỗi, và nó sẽ cảm thấy nó có lý. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng trong người chúng ta, trong tâm chúng ta đó, nó chỉ có một công tố viên mà thôi, nhưng mà có hàng trăm hàng ngàn luật sư để biện hộ cho lỗi lầm của mình. Cái lỗi lầm mình khi mình làm bằng thân hay bằng ngữ nó tạo ra đó, thì có hàng trăm hoặc hàng ngàn cái luật sư để biện hộ cho cái việc làm đó. Tại bị do hoàn cảnh, do thiếu học hỏi, do có vô số. Nhưng mà chỉ có một độc nhất của một công tố viện, việc làm này sai, việc làm này không đúng. Nhưng mà một cái dạng khác của tâm sân vi tế là cứng rắn, không chấp nhận đó, lường lách uống éo, quanh co tráo trở, để cho biện minh điều xấu này. Dù cho biện minh cách nào chăng nữa thì người này cũng phải thấy rằng cái tâm chúng ta bất an. Dù rằng nó tại hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi, nhưng mà khi nhớ lại cái tâm mình cảm thấy bất an, mà bất an đó chính là một trạng thái của sân, một cái trạng thái của khó chịu. Khi nhớ lại chúng ta cũng cảm thấy rằng không được hài lòng lắm, mà không được hài lòng đó là cái trạng thái rất vi tế, rất nhỏ. Tốt nhất hãy nhìn thấy cái lỗi đó và chấp nhận cái lỗi đó. Mà cái người mà thâm phá, tức là cái người mà cứng rắn tâm thì không hề chấp nhận. Cũng giống như người thị giả của Đức Phật là Số Đắc Khách Tá, theo Đức Phật như vậy. Mà ông nghe Đức Phật ngài dạy, dạy xong ông chứng đắc được thiên nhãn, thấy những cô tiên nam, những cô tiên nữ, những ông tiên nam cùng nhau đi dạo những cái vườn hoa, và họ nói chuyện nhau, nhưng mà ông không có thiên nhĩ, ông nghe. Ông muốn hỏi Đức Phật là cái cách mà luyện tập thiên nhĩ. Đức Phật ngài thấy tiền duyên ông không thể nào dạy được, và Đức Phật ngài biết rằng nếu dạy không được nữa, ông không thể chứng đắc được, thì ông sẽ nói rằng Đức Thế Tôn này cũng chưa chứng đắc được thiên nhĩ, mà vậy là phỉ báng Đức Phật thêm nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài im lặng, ngài không dạy. Mà do Đức Thế Tôn ngài im lặng không dạy đó, ông mới lại tìm cái lỗi mà vốn không có. Nó Đức Thế Tôn ngài bỏng sẻn, ngài sợ mình nghe mấy ông tiên nam, mấy ông tiên nữ nói rồi cái bằng ngài, nhưng ngài không dạy. Nó tự nhiên phẫn nộ, rồi từ đó dẫn tới dòng ơi, Rồi từ đó dẫn tới đi theo Ngoại giáo. Và cuối cùng thì ông từ bỏ cái giáo phận này. Đức Phật với cái tâm trạng mà cứng rắn như vậy đó, thì Đức Phật Ngài cũng đành chịu. Dù là Đức Phật Ngài tiên đoán cho ông nhiều lần để ông hồi tâm, bớt đi cái tâm cứng rắn đó, nhưng mà ông vẫn cứ là như vậy. Cho nên á, nói Đức Phật Ngài có huyễn thuật, nói người khác nghe, nhưng mà đôi khi chúng ta thấy á, ngay cả thị giả Ngài mà có tâm cứng rắn rồi á, dạy dỗ cách nào cũng không chịu nghe, không chịu nghe. Nên đó là những cái dèm pha, cái xuyên tạc của Ngoại giáo đối với Thích Tơ. Nghe râm phá là cứng rắn tâm. Vậy thì chúng ta làm sao tâm chúng ta niệm lại? Nó là cái dạng của cái vi tế của tâm sân đó, tức là không chấp nhận cái chân lý và không chịu lắng nghe. Nói cái khác, người đó chỉ nghe điện thoại một chiều, mà chỉ biết nói mà không biết nghe. Xin nói vậy, đó là một cái dạng khác vi tế của cái tâm sẽ sanh. Một dạng vi tế khác của tâm sẽ sanh nữa có tên gọi là sa râm pháp, được dịch ra là liều lĩnh hay là điên cuồng hay là tăng cường. Đó là một cái thái độ mà tranh thắng đến mức độ là bất chấp mọi thủ đoạn, đó, bất chấp mọi phương cách, miễn làm sao thắng được thôi. Dù cái phương án đó nó tồi tệ, dù cái phương án đó nó có dẫn tới chết chóc đi chăng nữa, thì cái người mà được gọi là sa râm phá đó, liều lĩnh mà tăng cường đó, thì vẫn chấp nhận. Cũng giống như cái người đó quyết chiến đấu với một con voi điên, dù cho chết họ cũng chiến đấu để chứng tỏ ta là một dũng sĩ. Thì cái đó, điều này Đức Phật Ngài không khen. Mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta sao? Có những ô nhiễm do tránh né được đoạn trừ. Có những ô nhiễm mà do mình né đi thì có thái độ mà liều lĩnh đối với con trâu điên, với một thái độ mà liều lĩnh đối với gã say rượu, tranh thắng tranh cường với một cái người điên, hay là tranh thắng tranh cường với một cái người say rượu, thì thái độ đó xem như là người không có trí. Mà tốt nhất đối với người sai là né đi, tốt nhất đối với người điên là né đi. Có ai mà đi cải lý người sai bao giờ? Có ai nói đạo nghĩa với cái người điên bao giờ? Mà cái người nào mà nói như vậy thì người đó liều lĩnh. Điều này Đức Phật Ngài không cho phép, mất cái thác Ngài cũng không khen lắm. Xin thưa vậy, nếu nói về sự tranh đua, chúng ta cần phải lưu ý rằng có hai cái sự tranh đua. Tranh đua do ngã mạn và tranh đua do nóng giận. Mà tệ hại nhất là tranh đua do nóng giận. Dù chết cũng lao vô. Nó hại như vậy. Thì người có trí sẽ không làm. Đó là những dạng mà chúng phi tế. Thứ nhất là phi tế ở trong cái tâm thiện, tức là tâm bi. Nó tiềm ẩn một cái tâm sân khi ghét cái nguyên nhân khiến người khác đau khổ, cái người mà mình mới mở anh đau khổ. Rồi dạng vi tế thứ hai, đó là cái dạng mà phản bội dòng anh. Và dạng nữa là cái dạng mà bỏ sản, dù cái đó là phước. Chính Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, là chia phước hết tất cả, để mở rộng tâm bi, để mở rộng tâm tệ. Nếu mình coi cụm đó, Bởi vì phước là cái vật quý của mình, đồng ý. Cũng giống như thấy một vật quý đó, không muốn cho ai, à, nó dành cho mình thôi. Không ngờ đó là cái dạng của tâm sân. Chúng ta cứ mở rộng. Làm sao cho tâm chúng ta giống như biển vậy? Nhận tất cả mà cho ra cũng tất cả. Nhận thì nhiều mà cho ra cũng không ít. Đó. Rồi, một dạng khác của vi tế của tâm sân, à, đó là cứng rắn tâm. Còn thường thường chúng ta dùng danh từ nôm na là cứng đầu khó dạy. Nó tâm cứng rắn. Rồi một cái dạng khác của vi tế của tâm sân, đó là liều lĩnh tranh cờ. Rồi xin thưa vậy, chúng ta đã tìm hiểu như vậy thì chúng ta sẽ bước qua bốn ý nghĩa của cái tâm sân như thế nào. À, xin thưa vậy, tâm sân nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là cái trạng thái của tâm sân, là làm cho thân tâm trở nên thô tháo. Một khi mà tâm sân nó hiển lộ thì âm thanh, lời nói nó trở nên khó nghe. Tức là nó dùng những cái từ mà cái người trí sẽ không hề dùng. Đại khái là chúng ta sẽ lấy là những cái từ mà thuộc về đường phố. Nhưng mà đôi khi chúng ta được nghĩ rằng những từ mà thuộc về đường phố đó, nó là tâm sân mà nó lại là tình thương nữa chứ. Nó là tình thương. Cho nên ở đây cái trạng thái là cái tâm thô tháo nữa. Thân nó đã thô tháo rồi, lời nói đã thô tháo rồi, nhưng mà cái tâm nó còn phải thô tháo nữa. Tức là có khó chịu, cái tâm của nó không hài lòng. Ở lúc nào mà tâm nó không hài lòng như vậy thì cái lời nói nó mà nó thuộc về dạng của đường phố đấy, chúng ta hạn chế. Cái thân cũng vậy, lời nói là vậy, thân thì vậy. Bông bà mẹ dù thương con chăng nữa nhưng mà cái tâm nó khó chịu gì, đứa con nó cứng đầu, nó khó dạy, bà đi tìm roi. Chính cái lúc mà đi tìm roi như vậy đó, nó đã thể hiện một cái tâm sân, nó thể hiện một cái tâm sân rồi, bởi vì cái hành động đó là thô tháo. Với một cái người áp chế được á thì sẽ ném bỏ rồi. Khi mà ném bỏ rồi thì không có cái dụng cụ để tạo thêm những cái ác nghiệp tới. Đức Phật ngài dạy ra, hãy từ bỏ gậy gộc đao trượng, không làm hại chúng sanh khác. Hãy ném bỏ gậy gộc đao trượng đi, để không có làm hại chúng sanh. Rồi có một số người biện luận này, nếu như không vậy không đánh nó sợ, nó không sợ thì khó dạy. Hôm nay chúng ta dạy được đó, nhưng mà với một khuynh hướng của nó, làm sao chúng ta chuyển hóa tâm của nó. Chứ hôm nay vì nó sợ nó theo cái, nhưng mà có biết đâu nó nung nấu cái oán hờn một lúc nào đó nó sẽ trở thành kẻ phản bội. Một lúc nào đó nó sẽ trở thành kẻ dòng hơn khi có cơ hội. Nếu nó bạn dạy chúng ta đó là không làm hại chúng sanh khác, không sát hại chúng sanh khác, lìa bỏ gậy gộc đao trường, không làm khổ chúng sanh khác. Những cái hành động mà giận mình đi kiếm cái roi á, nó cũng đã cho cái thân thô tháo. Và chúng ta không quan trọng cái là cái tâm chúng ta lúc đó là bất bình khó chịu. Nó là cái trạng thái thứ hai, là nó thiêu đốt cảnh mà nó không bằng lòng cái cảnh đó, là nó muốn hủy hoại cảnh đó. Như đứa con phạm lỗi mà không có giữ được cái tâm bình thản, người ấy khó chịu. Bởi sao vậy? Bởi vì không muốn đứa con nó có cái cảnh đó, đó là muốn đốt cái cảnh đó. Chúng ta sẽ đốt cái cảnh đó, nhưng mà đốt bằng cách khác, chứ không phải đốt bằng tâm sân. chúng tôi đã từng thấy một đứa bé, bà mẹ đấy, rồi gặp một bà vị sư tâm ý bà con, cái người mẹ rất tốt, đảnh lễ con đi, đảnh lễ sư đi con, đảnh lễ con sư đi con. Đứa bé nhận sư, nó không đảnh lễ. Rồi tự nhiên nó là đứa bé mà, rồi tự nhiên có cảm giác là mình mất mặt hay sao đó. Nó bé này hư quá, mà nếu mà hư là một cái thương yêu là cũng nói, họ thậm chí là nói dạy biết có sự này dạy, là biết với mẹ, biết với cha, nghĩa là tính chất hăm dọa, nó không nên, nó phản ánh cái tâm trạng bất bình, khó chịu và muốn thiêu đốt cái cảnh đó. Nhưng mà đứa bé mà nó nghe vậy là nó quỳ xuống đảnh lễ vị sư đó, cái hài lòng, nó tại vì cái cảnh nó không còn nữa, nó phận sự nó là thiêu đốt cái cảnh, nó không muốn cái cảnh nó có mặt. Mà khi cảnh nó không có mặt rồi, tâm nó khỏi mặt, nó là an vui, nó là cái phận sự của nó. Và cái thành tựu của nó là phạm tội từ thân ngay ngữ. Bây giờ trước đây có hai cái điều đó nó thuộc về tâm, và chúng ta phải biết chặn đứng nó lại, không để cho nó chi phạm ngữ hay là thân, để nó phạm những cái tội lỗi. Nên Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà biết kiềm chế tâm sân thì Như Lai gọi là người đánh xe thiện xảo, còn kẻ khác chỉ là người cầm cương hờ. Câu chuyện này nói ra tới ông vị Tỳ Khưu là đốn một cái cây danh mộc để về làm cốc của mình. Thì trên cây danh mộc đó có vị nữ chư thiên đó. Và nữ chư thiên đó mình năn nỉ là bạch ngài, đây là cái cung điện của tôi, của con, xin ngài đừng đốn, ngài biến đốn cây khác. Cái vị Tỳ Khưu này mới nói, không, ta tìm được cái cây tốt này rồi, ta phải đốn về làm cho cốc này. Đây cũng là một dạng cứng rắn tâm, mà không nghĩ tới lợi ích người khác, mà chỉ nghĩ tới lợi ích mình. Đức Phật dạy chúng ta đó là nên nghĩ lợi ích của mình luôn cả lợi ích người khác. Mà bao giờ mình nghĩ được cái lợi ích người khác, và đó là thiện cho cái trí. Còn nếu mà chỉ nghĩ tới lợi ích mình mà quên cái lợi ích người khác thì coi chừng nó gắm ghé tâm sân nằm trong đó. Cái vị nữ chư thiên này thấy vị Tỳ Khưu này cứng rắn tâm vậy, mới nghĩ làm sao cho vị ấy dừng tay lại, mới đặt đứa con lên cái nhánh cây mà vị đó đang dung rìu tới. Mà vị này dung rìu quá nhanh nên làm đứt tay con của vị nữ thần. Như thằng này thấy con mình bị thương hại vậy đó, phẫn nộ lên, và toan dùng cái thần lực của mình á là bẻ gãy cổ vị Tỳ Khưu này. Nhưng mà nàng kịp thời dừng lại, nó vị này có giới hạn mà phải mét chủ của vị này, vị này có chủ. Cho nên vừa khóc vừa ẵm con, vừa khóc đi tới chùa Kỳ Viên. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài biết rõ mọi chuyện rồi, và thấy vị chư thiên tới, nữ chư thiên tới, Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, này nữ chư thiên, vì sao nàng khóc như vậy? Nữ thọ thần này mới trả lời bạch lên câu chuyện, nói bạch Đức Thế Tôn, khi đó con nóng giận lên, con dùng cái thần lực để mà bẻ cổ vị Tỳ Khưu này. Nhưng mà con kịp nghĩ lại, nếu ta làm như vậy thì tạo ra một cái tiền lệ, khiến cho tất cả những vị thọ thần ở trong khu rừng này từ đây về sau bắt chước và làm hại những vị Tỳ Khưu có giới hạnh. Cho nên con nghĩ rằng vị Tỳ Khưu này có chủ, con nên nói trình để chủ vị Tỳ Khưu này tới cuộc tới tờ. Đối với tôi ngài phán dạy là lành thai này nữ thọ thần, Mà Đức Phật ngài nói câu thoại, câu kệ ngon trên đó: người nào biết kiềm chế tâm sân, Như Lai gọi người đó là kẻ đánh xe thiện xảo, còn kẻ khác chỉ là người cầm cương hà. Kinh Phật Cô. Cho nên cái hiển lộ của tâm sân đó, là nó hay là cái thành tựu tâm sân đó, nó làm cho thân và ngữ vi phạm vào ác nghiệp. Ác nghiệp về cái sự nóng nảy, sự khó chịu. Và nhân cần thiết, nhân cần thiết của tâm sân, nó chính là sự thiếu hiểu biết. Thiếu biết đây có nghĩa rằng không có sự suy xét sâu xa, mà chỉ có hiểu biết cạn cỡ. Giống như đứa bé chỉ biết muối là mặn thôi, chứ nó không hiểu biết rằng cái tác hại của muối như thế nào, hoặc là cái lợi ích của muối như thế nào. Chỉ biết hạn hẹp. Giống như câu chuyện mà của Bắc Truyền gọi là Bách Vụ Kinh. Có một người bạn tới gặp một người bạn, dùng một loại vật thực nó hơi nhạt. Nói người bạn là vật thực này sao nhạt quá. Người bạn mới nói rằng, như vậy thì tôi sẽ làm cho vật thực này tốt hơn. Người đó mới lấy một chút ít muối bỏ vào cái vật thực đó. Ăn cái vật thực đó thấy ngon quá, vừa miệng hơn. Rồi mới xin cái người bạn mình là một khẩu muối về. Đem về cái người này mới nghĩ rằng ổng bỏ chút xíu muối mà cái món ăn nó ngon, nó tốt vậy. Giờ mình bỏ nhiều hơn thì chắc càng ngon hơn nữa. Bỏ rất nhiều muối, bẻ ra cái món vật thực nó trở nên mặn vô cùng. Cho nên thiếu biết đây có hiểu rằng, nghĩa rằng là không có suy xét sâu. Không có suy xét sâu. Chỉ hiểu một, nó cách khác là hiểu cạn cợt. Thứ hai là hiểu một góc độ. Thứ ba là hiểu không có nắm nhân quả. Cho nên cái nhân cần thiết á, nhân gần nhất á, là thiếu sự hiểu biết. Nếu mà có sự hiểu biết về nhân quả một cách sâu xa thì người này sẽ kịp thời dằn lại tâm sân, đè nén tâm thần, áp chế tâm thần. Mỗi khi nó khởi lên sự bất bình khó chịu nào đó thì lập tức tức ghi nhận nó, niệm nó để diệt mất nó, hay lại cái tâm trạng an vui thời thế. Trong khi mình nóng nảy, mình bực mình khó chịu, rồi kẻ kia đó nhỡn nhơ vui thích này kìa, mà tại sao mình lại là cái ngu vậy? Người ta lại vui thích, người ta lại hân hoan, rồi trong khi mình thiêu đốt thân tâm. Giữa hai người ai là kẻ ngu hơn? Hiểu biết như vậy rồi sẽ không là người ngu, để diệt trừ tâm sân. Và thưa quý vị, là tứ ý nghĩa của trạng thái tâm sân mà để chúng ta đích là niệm tâm tứ niệm sứ. Như tâm tứ niệm sứ gọi là tâm có sân biết tâm có sân, tâm có tham biết tâm có sân tham, tâm có tốt đẹp biết tâm có tốt đẹp, vân vân. Tâm có sân là khi nào? Khi tâm mình cảm thấy khó chịu, rồi cái thân mình nó thô tháo, múa tay múa chân, vân vân. Tâm nó bất bình khó chịu thì nó dẫn tới cái múa tay múa chân nó nhẹ nhàng nhất. Rồi cái phận sự là nó thiêu đốt cái cảnh đang hiện tại đó, và cái thành tựu của nó là dẫn tới phạm ác nghiệp từ thân hay ngữ. Và nhân cần thiết nó là thiếu sự hiểu biết. Giờ mình rất hiểu biết được nhân quả một cách sâu xa, nếu biết nhận người ta một cái lợi ích của mình, lợi ích của người, thì lập tức nó sẽ không có tạo điều kiện cho cái bất bình khó chịu nó xuất hiện. Và thưa quý vị, thời gian này cũng 10 giờ phải lẽ, Phật báo phát sanh lên, xin cúng giờ nên chư tôn đức tăng, xin chư điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng cùng quý sư cô, mong rằng quý vị sẽ là niệm tâm trong đời sống hàng ngày chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta gặp một cái nghịch cảnh nào đó mà tâm chúng ta cảm thấy bất bình khó chịu thì chúng ta ghi nhận nó để chấm dứt nó, và hiểu biết rằng sự thiêu đốt cái tâm không có mang tới lợi ích gì cả, mà làm cho tâm hân hoan, làm cho tâm an lạc, tâm bình thản, đó là một điều tốt đẹp, và diệt trừ tâm sân vậy. Và thưa quý vị, thời giảng đây cũng vừa phải lẹ, phước báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, xin mong quý vị quan hỷ được hân hoan đồng việc nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúng tôi xin gửi mất lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thường tòa giáo sư vừa rồi đã đến với đạo tràng chúng con và tiếp tục bài học về diệu pháp 40. Vì giờ này để là con thỉnh thường tòa dùng nước, mời đại chúng chúng ta cùng đại trang có những câu hỏi gì thắc mắc trong buổi học hôm nay, chúng ta có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với thường tòa giảng sư, hoặc có thể DM cho thường tòa tâm cũng được. Chúng ta có những điều gì thắc mắc trong buổi học hôm nay thì quý vị đặt những câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái tâm sở sân chúng tôi vừa trình bày vậy á, là thấy cái lỗi mà vốn không có. Còn trí á, thấy cái lỗi thật sự có. Đây là lời giải thích của ngài Bố Thí Quan Sát trong sách Thanh Tịnh Đạo. Cho nên khi nhận định một cái sự kiện, nhìn thấy một sự kiện mà cái tâm chúng ta nó khởi lên cái bất bình khó chịu, là chúng ta biết ngay, biết ngay nó là cái ý sân bất thiện. Mà đã ý sân thì không thể nào nói là thiện được, phải nó là bất thiện. Thì lập tức ghi nhận nó để chấm dứt nó. Nhưng mà nó có những cái trạng thái rất kỳ lạ, thưa quý vị. Càng ghi nhận càng nhiều á, thì là dường như nó càng lúc nó tăng rất nhiều. Chứ không phải là ghi nhận là hết đâu. Có một số vậy nói là khi mà ghi nhận hết, xin thưa, chưa chắc. Càng nhớ càng giận, càng giận càng nhớ, càng nhớ càng giận. Chúng ta hỏi gặp, đôi khi chúng ta gặp cái trường hợp này đó. Thôi quên đi, mà quên thì càng muốn quên lại càng nhớ. Mà hãy càng nhớ thì càng giận. Giận mà muốn quên đi càng nhớ. Cho nên, ở chỗ đó là nó một cái sự mãnh liệt của chúng ta rất là mạnh. Khi mà bất bình khó chịu á, xin thưa. Chúng ta biết là cái trạng thái của cái tâm sân á, là nó muốn hủy diệt cái cảnh đang, xin lỗi cái phận sự của nó, là muốn hủy diệt cái cảnh hiện tại. Thì chúng ta chuyển qua một cái cảnh khác, thì lập tức cái sự bất bình khó chịu nó không có. Nó trở nên là vắng lặng. Đại khái chúng ta đổi cảnh á. Thì cũng giống như chúng ta ngồi lâu quá tê mỏi hả? Tâm nó khó chịu, sự tê mỏi đứng dậy, thay đổi quan nghi. Vì bây giờ cái cảnh nó làm cho cái tâm sân kia mất đi, nó đã chuyển qua một cái dạng tâm khác, bởi vì nó không còn thiêu đốt cái cảnh đó nữa. Như vậy khi càng nghĩ càng giận, mà hãy càng giận càng nghĩ một cái niệm nó chưa chắc nó hết đâu, chưa chắc gì nó chấm dứt. Thì như thế nào? Thì chúng ta ứng dụng cái câu dạy của Phật ngôn của Đức Phật: có những ô nhiễm do tánh né được đoạn trừ, nó không phải là người giữ, nó không phải là thú giữ, nó không phải là cái gì giữ đó, mình né tránh nó đi bằng cách gì? Thay cảnh. Tại vì bây giờ mình nhớ tới cái bực mình, thì giờ mình nhớ cái chuyện nào vui vui chẳng hạn vậy. Mình nhớ một cái câu chuyện nào Tiểu Lâm chẳng hạn vậy. Nếu là thông thường cuộc đời, nếu mình nhìn ở trong cái phòng mình có nhiều người sao mình khó chịu quá, giờ thôi mình đừng thèm nghệ, đừng thèm nhìn cái người đó nữa. Rồi mình nhìn lại những bức tranh nào đó cho nó vui mắt, hoặc là mình nhìn nghĩ tới một cái việc phước gì đó, hoặc là mình nghĩ tới một cái thiện sự nào đó, nó tâm mình nó hân hoan hơn. Thì cũng giống như có người Phật tử hỏi chúng tôi này, xin sư dạy niệm sĩ chát. Nó dạy rất là đơn giản. Rồi cái vị này hỏi, ủa niệm sĩ chát thì đơn giản vậy sao sư? Anh đúng rồi. Chúng tôi rằng là sư dạy con niệm sĩ chát. Thì chúng ta dạy rằng là nên nghĩ rằng ta sẽ chết chắc chắn như vậy. Nhưng mà khi mà nghĩ tới sự chết nó càng nó đôi khi nó sợ, nó sợ, nó rất là sợ đó. Cho nên sau khi mà nghĩ là ta chắc chắn ta sẽ chết chắc chắn như vậy, rồi nghĩ tới những việc thiện của mình, những việc thiện mình đã làm, như là mình đã có trì giới tốt đẹp này, mình đã có từng cúng dường chư tăng này, rồi mình có từng đánh lễ chư tăng này, rồi mình đã từng thấy những chiếc áo y vàng thánh thiện này, đúng không? Nói chứ cứ nghĩ là ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chắc chắn vậy đó, càng lúc càng sợ, càng sợ, càng sợ, sợ là tấm sắn, chứ không phải là gì đó. Rồi mình nói chắc chắn là mình sẽ chết rồi, đúng rồi, để rồi không có lo sợ. Nhưng mà hạnh niệm vậy nhiều quá đó, có đôi khi nó sợ, nó sợ thiệt á. Cho nên là chuyển qua những cái việc làm của mình là mình cũng như mình đã cũng có từng thế giới, mình cũng có từng tu tập thiền, khiến cho cái sự mà đau khổ đó nó bị chấm dứt. Chúng ta nói là cái duyên mà sinh cho tâm sân như quý vị á, hay Đức Phật ngài dạy duyên mà sinh cho tâm sân đó chính là cái bất tịnh tướng, tức là cái tướng xấu, nó cộng do một cái tác ý không khéo. Mà mình nắm bắt được như vậy rồi thì niệm sẽ chết, thì mình chỉ biết rằng ta sẽ chết chắc chắn như vậy, rồi nghĩ tới việc lạnh mà để tâm nó thư thái, thư thái này vừa đó là cái cách bỏ cảnh. Như thế nào cũng vậy, chỉ gặp người đó mình thấy bất ghét quá thì thôi đừng tham nhìn nữa. Mình nhìn một cái gì đó nó tươi mát rồi nghĩ rằng đời có những cái tươi mát, bên cạnh đống rác kia nó cũng có cánh bông hồng, tại sao mình cứ chăm chú nhìn đống rác để làm gì? Tại sao mình không biết thưởng thức cánh hoa hồng? Mà nhìn ở cánh hoa hồng là thì sẽ không khó chịu với cái đống rác, chẳng hạn như vậy. Mình đổi cảnh để cho cái ý sân bất thiện nó không có sai sử, nó không có điều khiển cái ngữ ác nghiệp, và nó không có điều khiển cái thân ác nghiệp. Cho nên khi một khi mà bất bình đó, hay là khó chịu gì đó, lập tức ghi nhận nó xong chuyển cảnh liền, thay đổi cảnh liền. Khó chịu hả? Khó chịu đó, mình nói trong tâm như vậy chứ không phải nói như chúng ta nói nha. Khó chịu rồi cái cảnh giờ vui đây thì mình nhớ là những cảnh thực hiện mà thế là mình không bị nó sai sự, mình bình trị nó. Thế thì không phải là niệm mà sáng ngày, càng niệm càng giận nha quý vị. Người nào mà thực hành cái trạng thái này rồi đó mới sao thấy. Càng nhớ thì càng giận, mà càng giận lại càng nhớ càng giận, rồi càng muốn tới để mà thiêu hủy cái đối tượng đó. Đó là thay đổi đối tượng, tức là thay đổi cảnh. Thế là mình bình dậy lại, giống như Đức Phật ngài dạy mình là kẻ đánh xe thiện xảo, còn không mình chỉ là cầm cương hào để mặc cho con ngựa nó phóng đầu nó phóng, mà mình không kìm được nó. Mà kẻ thiện xảo thì kìm được con ngựa chứng cho đi đúng cái đường lai, đúng cái đường lối, xin lỗi, đúng cái đường lối thôi đó, một cách tốt đẹp. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi tới tử sinh tử diệt. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá. Chúng con xin thành kính tri ân thường tòa giảng sư. Dạ, con đã thấy tử sinh tử diệt đã rất là hoan hỷ thành kính tri ân sư. Dạ, mô Phật, bây giờ thì con đã nhận thứ nhất về cái hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi của Thích Nữ Tương. Tương Nữ Tương Hà. Của Tư Nữ Thu Hà. Dạ, đây là cái câu tiếp theo, câu số 2 ạ. Con có gửi lên cho sư. Con xin được đọc lại câu hỏi với sư. Dạ, cho con xin hỏi, tiến trình cuộc sống bị đoạn diệt bởi sự đoạn diệt của tâm si, hay là bởi bất kỳ một loại tâm si nào trong 12 nhân duyên với chánh tri kiến ạ? Ví dụ như sự đoạn diệt của tâm hành hay tâm thức cũng đủ sức để đoạn diệt cuộc sống. Kính nhờ sư giảng dạy ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, con kính cung thỉnh thường tòa giảng sư trở lại đạo tràng để trả lời câu hỏi thứ hai cho cô Tư Nữ Thu Hà. Mô Phật con cung thỉnh sư. Dạ, trong cái tập nhị duyên khởi, xin cô lưu ý dùm sư cái ba cái mới nói. Cái mới nói từ quá khứ cho đến hiện tại, rồi cái mới nói từ hiện tại cho đến tương lai, rồi mới nói từ tương lai nó trở nên hiện tại của tương lai. Như vậy thì cái mối nói trong hiện tại này đó, nó chính là từ cái khoen thọ duyên cho ái, thọ duyên cho ái. Nhưng mà xin thưa rằng thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ nó là cái quả của nhân quả thức, chứ nó không là nhân trong hiện tại. Cái nhân trong hiện tại này nó chính là ái, nó kết hợp với thủ, hữu và vô minh, hành. Ái, thủ, hữu, vô minh và hành là nhân hiện tại, để rồi nó sẽ cho ra kết quả trong tương lai là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Cho nên muốn cắt đứt, mắt cắt đứt. Xin thưa, tâm si không thể diệt được. Ở trong cái sự tu tập, tại sao vậy? Nếu mà nói một cái rốt ráo đó, muốn diệt được tâm si phải là bậc thánh A La Hán, nhất là si phóng dật nè. Còn như tâm si hợp với hoài nghi thì bậc thánh Dự Lưu đã diệt được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, tâm si nó có tính chất là mê muội. Nếu đó là tâm sở si, nó có tính chất là mê muội nè. Thì giống như người mà mù, không thể định hướng được. Thì khi mà nó sinh khởi ra chúng ta không biết được đâu. Mà nó diệt rồi chúng ta mới biết. Mà nó diệt thì không thể nào diệt ở cái đã diệt. Không có. Mà phải diệt trong hiện tại. Như vậy trong hiện tại này, nó sẽ kết hợp luôn luôn, nó đi chung với thằng ái. Nếu Đức Phật Ngài dạy rằng hãy giết cha và mẹ cùng hai vua hiếu chiến, giết tên hổ tướng là thứ năm, nên có kẻ pháp cứu. Cha là vô minh, mẹ là ái dục, đương luôn đi song hành với nhau. Vậy thì chỉ cần diệt ái thì si kia nó không có cơ hội. Mà ái thì nó hiện lộ rõ hơn si, bởi vì nó một trạng thái thích thú. Một cái trạng thái của nó là hài lòng. Hài lòng. Hài lòng cái gì? Hài lòng với những cái sự an lạc ở trong cuộc đời, tức là ở hiệp thế hay là hữu vi. Cho nên việc ở chỗ đó đó, cho nên Đức Phật này dạy rằng là hãy chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh lên. Chúng ta đừng hiểu lầm chỗ này. Bởi vì cảm thọ nó là cái quả luân hồi, đó là quả của quá khứ. Thì không bao giờ diệt quả, không bao giờ diệt quả. Mà chỉ diệt là diệt nhân. Nhân của ái sanh lên bởi do thọ. Nhờ đó Đức Phật Ngài dạy đó, niệm thọ tứ niệm xứ để chi? Để chấm dứt cái cảm thọ mà đang hân hoan thích thú. Và không cho cái mới sinh lên, tức là ở đây phải hiểu là không cho một cái cảm thọ hân hoan thích thú mới nó sinh khởi. Một khi cái cảm thọ cũ là cái hân hoan thích thú đó nó không sinh lên, dĩ nhiên phải có một cảm thọ khác. Mà cái cảm thọ thứ hai này nó phải trái nghịch với cảm thọ mà hân hoan thích thú kia. Bởi vì cảm thọ hân hoan thích thú đó, nó dễ dẫn tới cái ái. Mà phải chấm dứt cái chỗ đó. Mà hãy chấm dứt cái cảm thọ mà hân hoan thích thú thì một cái cảm thọ khác là không hân hoan không thích thú, không hân hoan không thích thú, đó là cái mặt trái có ái dục. Có hân hoan thích thú là có ái dục. Mà bây giờ không hân hoan thích thú thì nghĩa là ái dục kia nó không có, tức là thọ không có duyên cho ái. Chấm dứt niệm nó cho đó, chứ không thể chấm dứt thọ được. Thọ là quả có nhân quá khứ. Ở chỗ đó thì một khi ái nó đã bị áp chế, nó không có sinh khởi lên, thì si kia cũng không có cơ hội sinh lên. Cho nên trong thập nhị duyên khởi, chúng ta phải nhớ là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai. Tức là năm cái nhân của quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Nó tạo cho năm cái quả hiện tại này là danh sắc, xin lỗi, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. Từ họ này duyên cho cái ái, tức là cái nhân hiện tại. Ái này mới dẫn tới một cái nhân hiện tại mới, tức là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Ái thủ hữu này nó cộng cho cái vô minh, rồi nó tạo tác, tức là hành. Thế là có một cái ngũ uẩn tương lai sinh khởi. Như vậy thì muốn diệt nó cắt ở chỗ đó đó, không cho cái cảm thọ cũ sinh khởi. Xin lỗi, chấm dứt cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh khởi. Cái cảm thọ mới đây là cái cảm thọ như cũ, tức là cảm thọ hân hoan thích thú. Mà không có cảm thọ hân hoan thích thú thì sẽ có cảm thọ hoặc là an tịnh, tức là nó thọ xả đó, nó thản nhiên, hoặc là nó nhàm chán. Thì như vậy thì ái kia nó không có cơ hội sinh khởi. Ái kia không có cơ hội sinh khởi thì tâm sở si kia cũng không có cơ hội sinh khởi. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho cô Tu Ngữ Thu Hà về lý thập nhị duyên khởi. Chúng ta phải nắm bắt được cái chi pháp như vậy. Xin gửi lời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Sát Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa vừa rồi đã trả lời câu hỏi cho cô Tu Nữ Thu Nga. Và con đã thấy cô đã gửi lên nhân chết cho thành kính tri ân sư. Và con cũng có nhận tiếp theo của cô Tu Nữ Thu Nga. Hạnh phúc hiện tại và Đức Sơn chờ chút xíu nha. Gửi tiếp câu hỏi tiếp theo của cô Tu Nữ Thu Hà và chúng ta sẽ tiếp tục những câu hỏi còn lại. Câu hỏi như thế này: nếu tâm sợ hãi, con khéo tắc ý là sẽ bỏ thân bệnh hoạn và già cũ, có một thân tâm mới tốt đẹp và thông minh hơn và cố gắng làm việc thiện, như vậy có được không thưa sư? Dạ, mô Phật, con thỉnh sư ạ. Dạ, con kính cung. Vậy cái đó không gọi là cái khéo tắc ý cơ. Chẳng qua cô thay cái lớp vỏ này bằng cái lớp vỏ khác. Đại khái chúng ta sẽ dùng một cái ví dụ thường dân rất là bình thường, tức là dùng kiến vàng đổi kiến hôi, hoặc là thay vỏ dừa bằng vỏ dừa. Nếu tác ý rằng là tôi bỏ thân bệnh hoạn già cũ này để có một thân tâm mới tốt đẹp và thông minh hơn, thì như vậy cũng còn trôi nổi trong luân hồi, vẫn còn chịu cái sự sinh tử lão bệnh tử nữa. Rồi thân này cũng, cái thân mới này nó chưa hẳn có một cái thân tâm tốt đẹp và thông minh hơn. Bởi sao? Bởi thân này luôn luôn nó sẽ dẫn tới bệnh già và tử. Thì chúng ta lấy ví dụ đi, khi mà một đứa bé mới sinh ra, nó được 5 tuổi, nó đâu có già, đâu có bệnh đâu. Hay nói cái bệnh này cũng đại khái bệnh soạn. Mà nói nó cách dứt khoát luôn, cái già, cái bệnh mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa thông thường á, thì đứa bé nó không có già, nhưng mà nó có bệnh á. Thì bây giờ cái thân này nó đang, nó là bệnh, nó là già. Nó sợ hãi cái thân bệnh, thân già này để mong mỏi có một cái thân mới. Thì thân mới cũng bệnh, cũng già thôi. Có thân mới nào mà không bệnh, không già? Cho dù đó là thân chư thiên. Thì trường hợp này không gọi là tác ý khéo được. Mà chẳng qua chúng ta thay áo mà thôi. thay áo trên cái bộ xương cũ mà thôi. Như vậy cái tắc ý khéo là sao? Vậy tắc ý khéo không phải không có tắc ý, mà văn thua có tắc ý khéo hay không có tắc ý khéo. Cái thân này già bệnh chết, nó già cũ, thì làm sao cho không có già, không có bệnh, không có chết, chứ không phải là có thân mới. Thân mới luôn luôn cũng bị này thôi. Bồ Tát chúng ta nhìn thấy già bệnh chết, ngài suy ngẫm là làm cách nào để không còn bị già, không còn bị chết, không còn bị bệnh. Đó, nó mới tắc ý khéo. Nếu thay đổi tâm, thay đổi thân không phải. Cho nên xin gửi lại cho mít này chặt coi vậy. Nam mô Bồ Tát giá. Có nghĩa là bao giờ còn thân sinh tử thì bây giờ còn già chết. Tèo thẹt. Không cách nào được. Không cách nào được. Nhạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin thành kính tri ân thần tọa vừa rồi đã trả lời câu hỏi và giải thích rất là rõ ràng với câu hỏi của cô Tô Nữ Thu Hà. Và xin hỏi cô là cô có hoan hỷ với câu hỏi trả lời như rồi của sư không? Dạ một Phật, dạ xin chúng con xin thành kính tri ân sư. Và bây giờ thì con xin được gửi câu hỏi tiếp theo của Sức Hạnh Phúc Hiện Tại. Dạ con xin được đọc câu hỏi ạ. Chúng con thường gặp người ganh tị và tìm cách nói xấu, vậy con nên tránh những người đó hay nói gì ạ? Dạ con kính cung thỉnh sư. Câu hỏi này của Sức Hạnh Phúc Hiện Tại. Bây giờ đối diện với người ta ganh tị và người ta tìm cách nói xấu, mà mình nên tránh hay là mình nên đối diện? Sức Hạnh Phúc Hiện Tại đang hỏi sư câu hỏi này. Dạ con kính cung thỉnh sư. Nó có hai trường hợp, nếu như trường hợp mà chúng ta né tránh được thì cứ né tránh, còn trường hợp thứ hai không né tránh được thì sao? Ví dụ làm chung ở công sở với nhau, cùng chung phòng với nhau, mọi người đó cứ xăm soi, cứ ganh tị, cứ nói xấu trong gặp thế. Mà giờ không gặp thì không được, phải cùng làm cho trong trong một phòng hay trong một sở. Mà nếu muốn không gặp thì có nước bỏ sở, mà bỏ sở thì đói, không có việc làm chứ. Thì cái trường hợp này nó lại nảy sinh ra hai trường hợp khác. Cái chấm dứt thứ nhất là biểu lộ cho người ta biết là không nên làm như vậy, bởi vì mình đã biết, và đó là một cái tội lỗi. Còn cách thứ hai là nghe vậy đó, nói xem như ta không hơi sức nào tranh luận với kẻ điên. Người ta không cách, ta không hơi sức nào nghĩa đến người sai. Rồi. Và nghĩ rằng là người nào ăn người nấy no, hãy ăn những vật thực tốt, người đó mạnh khỏe. Hãy ăn những vật thực nhiều chất độc thì người đó sẽ bị đau khổ. Ta không ăn những loại mật thực độc, ta hãy ăn những loại mật thực tốt, và xem như trên đời này không có kẻ đó. Nghe vậy cứ nhớ tới cái đề mục của mình ấy, nhưng không nghe, không biết, không nghe, không thấy. Không nghe, không biết, không nghe, không thấy. Đó là trường hợp mà phải nằm trong công sở đó, làm chung như vậy. Rồi mới thể hiện cái năng lực mình á. Còn né tránh được á, nếu như ở ngoài phố né tránh được thì chuyện bình thường quá, điều kiện thuận lợi cho mình. Như ngày xưa mà các ngài á gặp những cái gì mà bất ổn á, ngài thấy hư hại pháp thượng nhân cái ngài bỏ đi. Nhưng lần nọ một số vị trưởng lão á, còn nếu con ngựa trong rừng thì bây giờ có một nhóm những hoàng tử dòng Lichavi, mà đây là những người ồn ào, những người ồn ào đi tới trước khi mà đảnh lễ Đức Tôn á, họ la hét, họ cười giỡn hoặc họ làm ồn ào đó. Các ngài thấy nó không được an yên tịnh, các ngài bỏ khu rừng nó đi tới khu rừng khác. Sau khi Đức Tôn ngài giảng thuyết cho nhóm hoàng tử Đức Cao Vi xong, thì thấy một số vị đại trưởng lão đã bắn, hỏi làm sao. Ngài chưa thì không nói là các ngài trưởng lão thấy cái nhóm này là ồn ào quá, các ngài bỏ đi nơi khác. Đức Phật ngài xác nhận là này chưa thì không, thật sự là như vậy, bởi vì âm thanh là gai nhọn của sơ thiền. Nếu người chứng đắc sơ thiền ở trong cái thiền tịnh rồi đó, thì cái âm thanh nó làm cho người đó không hài lòng, cho nên bỏ đi. Bỏ đi chẳng hạn vậy, nên tức là không có hân hoan. Đúng là các ngài này chúng ta phải dùng từ là không hân hoan, nên bỏ đi. Đây cũng vậy, cho nên đối với các ngài thì rất dễ sống trong rừng, rất dễ đi chỗ này chỗ kia, rất dễ. Còn chúng ta ở trong trường hợp này thì chúng ta xem như là trên đời này không có người đó, mà không ai đi cãi cái đống rác bao giờ đã hại gì. Mặc dù nói vậy thì cũng dễ như là nó ấy, nhưng mà để mình trấn áp tâm. Còn cách thứ hai đó là mình làm sao cho họ biết mà chấm dứt đi, đã hại như vậy. Thì đó hai cái trường hợp, nhưng mà làm cho người ta biết và chấm dứt đi á, thì cũng phải có cái rất là tùy chúng ta ứng xử, chúng ta phải có một cái bản lãnh hay một cái nội lực, có thế thôi. Còn không thì chúng ta cứ hì hì cười hì hì xong. Xin gửi mức cho cô Hạnh Phúc hiện tại. Nam mô Bố Thầy Giáo. Dạ sư thú, sư thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư vừa rồi đã trả lời câu hỏi cho sư thành phố hiện tại. Dạ kính bạch sư, theo như cái câu trả lời vừa rồi của sư thì chúng con cũng cảm nhận được rằng trong cái cuộc sống hiện tại chúng con, khi mình đối diện với những người hàng ngày mà mình gặp, những người mà ganh tị với mình hay tìm cách nói xấu mình, thì điều này là đôi khi những người mà chúng ta chưa có cái sự tu tập cao, cái tập sân ở đây còn rất là nhiều. Nhưng mà với người học học Phật thì chúng ta biết cái pháp học và pháp hành, đây là những cái pháp mà chúng ta phải thực tập để chúng ta ứng dụng ngay trong cái đời sống tu tập của mình. Cũng như sư nói, ví dụ như chúng ta tránh được thì điều đó là tốt, còn nếu như mà chúng ta không tránh được chúng ta không tránh được thì hàng ngày chúng ta đối diện với những điều này, những điều bất như ý đó cũng là một cách để cho chúng ta tu tập hàng ngày. Con cũng có nghe một câu nói là nếu mà đối với những người như vậy thì chúng ta chỉ nhìn đứng xa mình nhìn thôi, kính nghe viễn chi, mình không gần gũi thì mình không có thể tiếp cận những người đó, thì cái tâm sân của mình nó sẽ không sân khởi. Và khi mình bỏ đi như vậy thì tự nhiên những cái đó nó sẽ bỏ qua lần lần trong cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Thì quý vị Phật tử chúng ta biết cái pháp học là một phương pháp để chúng ta thực hành mình có lời lạc ngay trong cái đời sống hiện tại của mình. Và cái câu trả lời vừa rồi của Thượng Tọa Chánh Minh đã giúp cho chúng con hiểu rất rõ, và chúng con sẽ cố gắng thực tập theo cái lời dạy của sư. Hay anh tị thì không cho vô rừng. Cảm ơn xin hỏi cuộc đời. Và bây giờ thì con có nhận được câu hỏi tiếp theo. Sức hành thức hiện tại đã có tính tri ân thượng tọa. Và bây giờ thì con thấy có câu hỏi của Đức Sơn. Có câu hỏi của Đức Sơn như thế này. Nhưng mà con xin phép được đọc câu hỏi với Đức Sơn. Câu hỏi Đức Sơn như thế này: xin sư giải thích chữ pháp trong kinh Tứ Niệm Xứ, quán thân quán pháp trên pháp, chữ tâm ma nghĩa ở đây là gì? Vấn đề này làm nhiều người hiểu lầm khi đọc bản kinh này. Trong bộ kinh số 10, tuy không trực tiếp trong phạm vi chủ đề, nhưng nếu sư hoan hỷ giảng chữ này, tâm ma kinh Tứ Niệm Xứ, xin Cảm ơn sư. Dạ, đây là cái câu hỏi của Đức Phương. Dạ, một Phật con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư Cải Lai Pháp Tòa để trả lời câu hỏi này cho Đức Phương. Nam mô Bổn Thầy Giáo con kính. Dạ, câu hỏi này rất là hay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái chữ pháp này nó rất là đặc biệt, và chúng ta tìm hiểu một số ý nghĩa của chữ pháp. Thường thường á, chữ pháp á mang những cái ý nghĩa như sao? Thứ nhất là cái giáo lý hay là lời dạy của Đức Phật, những gì mà Đức Phật dạy hay là cái đó được gọi là pháp. Ý nghĩa thứ hai là pháp có những gì, là những gì có tính tốt đẹp và không tốt đẹp. Như ta thường nói là cái pháp thiện hay pháp bất thiện. Nếu pháp thiện là mang cái tính tốt đẹp, và pháp bất thiện là không mang cái tính tốt đẹp. Rồi pháp là có là cái gì? Nó có đặc tính là công minh. Tức là giống như chúng ta nói rằng cái pháp thiện thì cho quả không vui. Mà pháp bất thiện thì cho quả đau khổ. Vậy nó có tính công minh, tức là nó không có hề phân biệt chúng sinh, ngoài quý vị chúng sinh, bất kỳ chúng sinh nào, dù là con thú mà làm việc thiện thì nó sẽ cho kết quả là vui. Mà dù là chư thiên làm việc bất thiện thì nó cũng dẫn số đau khổ. Như trường hợp một con ếch nghe pháp Đức Phật tái sinh làm chư thiên, một trường hợp tiền thân của Đức Kiền Liên là ác ma tu si, làm cái nghiệp ác rất sớm địa ngục. Nó không minh vậy, nó không có gì nể ai, và nó cũng không bị ai, không bị ai hết. Rồi pháp là những gì có tự tính riêng. Này, có tự tính riêng, tức là pháp sân chẳng hạn vậy, thì nó có cái tự tính riêng của nó, là nó thiêu đốt cái đối tượng. Pháp tham chẳng hạn, thì nó có cái tự tính riêng của nó, là dính mắc với đối tượng. Rồi, hoặc là pháp tính, là nó có cái tự tính riêng của nó, là trong sạch với cái đối tượng đó. Pháp niệm thì nó có tính chất tự tính của nó, là ghi nhớ được cái pháp đó, cái đối tượng đó. Đúng không? Nhưng mà pháp trí thì nó có tính chất là cơ đuổi đi những sai lạc hay là những mê tối. Như vậy pháp có nghĩa là những gì có cái tự tính hay là sáp pha quá riêng biệt. Hoặc là pháp là những gì nó có tướng trạng riêng biệt, ví dụ như tròn, vuông, méo, giận, sống, vân vân. Nó có nhiều cái ý nghĩa như vậy. Nhưng ở trong pháp có tứ niệm xứ đây đó, xin lưu ý, pháp thì rất đa dạng, nhưng cái chữ pháp ở trong kinh tứ niệm xứ mà Đức Phật ngài dạy đó, hãy quán pháp trên pháp hoặc là quán pháp trong pháp. Đức Phật y cứ vào cái gì? Xin thưa quý vị, chữ pháp mà Đức Phật ngài dùng ở trong này là Đức Phật ngài y cứ vào thiện và bất thiện là một điểm. Như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy á, hãy quán năm ngũ uẩn, xin lỗi, quán năm truyền cái, là hôn trầm cái hay là năm pháp chướng ngại đó, rồi hoài nghi cái, rồi sân độc cái, rồi phóng vật cái và hối quá cái. Đó là những pháp bất thiện, quán những pháp bất thiện đó. Hoặc giả rằng giờ cả danh lẫn sắc nhưng mà được chia ra rất là từng cộm từng phần, Ví dụ như trong bài niệm pháp và trên pháp thì Đức Phật dẫn ra hãy niệm ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì trong hành đó đó nó có loại thiện, nó có loại bất thiện. Cái loại hành thiện có, ngoài loại hành bất thiện cũng có. Cái loại thức thiện cũng có, mà cái loại thức bất thiện cũng có. Rồi cái loại thọ thiện cũng có, rồi loại thọ bất thiện cũng có. Rồi ví dụ như cái loại thọ nào mà đi chung với những tâm thiện thì loại thọ nó được gọi là thọ thiện. Những loại thọ nào mà đi chung với cái loại bất thiện thì nó gọi là thí dụ như thọ hỷ trong tâm tham chẳng hạn. Cái loại thọ hỷ này nó là bất thiện. Thọ ưu trong tâm sân chẳng hạn, nó là cái loại thọ ở trong bất thiện, nó gọi là thọ bất thiện. Cái loại thọ hỷ ở trong tâm thiện chẳng hạn mà chúng ta bài tâm đó chúng ta học đó, cái loại thọ này được gọi là thọ thiện. Cái loại thọ xả ở trong tâm thiện thì nó gọi là thọ thiện. Rồi tưởng cũng hai loại, là tưởng về thiện và tưởng về bất thiện. Tưởng về những cái dục lạc để mà thụ hưởng sắc thinh hương vị xúc để mà thọ hưởng. Thì cái loại thọ này nó gọi là thọ. Xin lỗi, loại tưởng này gọi là tưởng bất thiện. Tưởng đến vô thường, tưởng đến khổ, tưởng đến vô ngã, tưởng đến thể trượt, tưởng đến tịch tịnh, tưởng đến ân đức Phật, tưởng đến ân đức pháp, tưởng đến ân đức tăng. Loại thọ này, loại tưởng này là tưởng thiện. Rồi hành. Nếu mà chúng ta thực hiện những cái điều xoáy quay chung với tham sân si thì cái hành này gọi là hành bất thiện. Nó tạo nghiệp bất thiện. Mà hành những cái việc làm mà nó đi chung với tính niệm tàm quý hay vô tham vô sân vô si thì cái hành này là hành thiện. Phân tích thấy rõ vậy. Bất cứ một cái gì thọ vừa khởi lên là hiểu biết ngay nó thiện hay là bất thiện. Để chấm dứt nó. Như vậy chữ pháp ở trong niệm pháp tứ niệm xứ này thì chung quy lấy danh sắc để làm cảnh để quan sát đó. Danh sắc này nó có thể là thiện, có thể là bất thiện. Thì Đức Phật Ngài dẫn tới hãy quán ngũ uẩn, hoặc là quán 12 xứ, hoặc là quán 18 giới, xem xét từng giới nhỏ nhặt, tức là mắt là nhãn giới. Rồi mắt tiếp xúc với cảnh sắc là sắc giới. Nhãn thức này gặp sắc giới, cảnh sắc nó phát sinh nhãn thức thì nhãn thức đó được gọi là nhãn thức giới. Tức là một cái ranh giới hay là một cái lĩnh vực. 18 giới hoặc là 12 xứ hoặc là 22 quyền hoặc là tứ đế khổ tập diệt đạo. Thì cái pháp ở đây y cứ trên ngũ uẩn, không phải thuộc về pháp học, tức là không phải là dạy của Đức Phật. Mình nương theo lời dạy Phật để ứng dụng để ở trong cái đời sống tu tập. Cũng không phải là nó có cái tự tướng nó là tròn vuông méo dài ngắn hay gì nữa hết. Mà nó có một cái tự tính riêng của nó. Là nhìn thấy cái tự tính đó nó ở trong cái danh sắc này, tự tính đó là thiện hay là bất thiện. Khi mà nhìn thấy đó rồi thì đưa tâm quan sát. Như vậy chữ pháp này chúng ta phải hiểu là nương vào danh sắc hay nương vào ngũ uẩn để mà xét cái tự tính của nó thiện hay bất, để khéo léo phát triển những cái tự tính thiện và đồng thời áp chế hoặc trừ diệt đi những cái tự tính bất thiện, chứ không phải là tràn ra lại hải. Mặc dù pháp có nhiều như vậy nhưng mà chúng ta phải đưa vào trong cái phạm trù này, ý nghĩa này để chúng ta thực hành vậy. Bây giờ pháp này không còn là lời dạy Đức Phật nữa. Đây là lời dạy Phật chúng ta đã nghiên cứu, đã học hỏi rồi. Thì bây giờ bước vào thực hành. Lấy cái gì thực hành? Lấy ngũ uẩn làm thực hành. Để quan sát ngũ uẩn này. Đây là câu trả lời chúng tôi gửi cho Đỗ Đức Sơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành thành kính tri ân thượng tọa vừa rồi đã trả lời câu hỏi cho Đức Sư, và cũng là một cái câu hỏi mà trong đạo tràng chúng con học hỏi thêm. Thành kính tri ân sư đã giải thích rất là cặn kẽ về cái chư pháp, và con thấy Đức Sư cũng đã đặt một cành hoa và đã kính tri ân sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay trong đạo tràng chúng con được học tiếp bài vi diệu pháp thứ 40. Bài tiếp theo đó là tâm sở hữu sinh. Và trong cái buổi học hôm nay, trong đại chúng đã học và đã lắng lòng thanh tịnh để học pháp, có những câu hỏi rất là hay để đạo tràng chúng con cùng học hỏi, và chúng con đã được thượng tọa giảng sư giải thích rất là cặn kẽ. Giờ đây thì con xin thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã đến với lớp học chúng con giải tiếp bài ưu diệu pháp. Bây giờ thì con cũng không có còn nhận thấy câu hỏi nào ở trên đây. Đức Sơn có thêm à, suy nói sợ tức là sân, xin sư vui lòng giải thích thêm. Thưa sư, Đức Sơn có hỏi thêm một câu ngắn thưa sư, là sợ tức là sân. Xin sư vui lòng giải thích thêm, và con kính cung thỉnh sư trở lại pháp tòa. Dạ đúng, bài trước chúng tôi giải thích rằng á, sanh nó từ cái chữ đô xá từ cái chữ đố của Bali. Chữ đố của Bali là không hài lòng, không thích thú, khó chịu. Sợ là nó không hài lòng. Nó không hài lòng gì? Nó không hài lòng cái cảnh đó. Như vậy chúng ta thấy là sanh nó có hai cái chiều hướng, một chiều hướng đi lên và một hướng đi xuống. Một chiều hướng đi lên nó trở thành là phẫn nộ, nó trở thành là bực tức, nó trở thành là cáu kỉnh. Một cái trường hợp thứ hai nó đi xuống, có nghĩa là nó run rẩy, nó sợ, nó khiếp đảm. Bởi vì tất cả hai cái trường hợp này nó đều không hài lòng với cái cảnh, nó không hài lòng với cảnh, nó khó chịu, nó không thích thú cảnh đó. Nó thích thú thì không sợ, mà sợ có nghĩa là không thích thú. Mà không thích thú đó là trạng thái cỡ cái gọi là đô xá, mà chúng ta tạm dịch là sân. Đô xá từ cái chữ đốt có nghĩa là khó chịu, không hài lòng, không vui thích, không thích thú. Mình xin lỗi, không thích thú. Mình ra là do đó cái khiếp đảm nó cũng là sợ. Xin lỗi, nó cũng là sai. Sợ tái mặt tái mày cũng là sai. Nó không phải là sân mình nó đi theo chiều hướng bốc lên, mà nó đi chiều hướng bốc ngược xuống. Đó là có chữ đô sát là như vậy. Nó từ cái chữ đố. Cho nên mà chúng ta sợ quá, tôi rung rẩy mà chạy không được, cúm giò chẳng hạn vậy. Sức mạnh mình tiêu hết. Nó cũng là một cái dạng của sân. Cho nên xin giải thích lại lần nữa để chúng ta nắm bắt, chứ đừng nói là sân là tôi thấy giận mặt mày tôi phừng phừng đỏ mặt tía tai là tôi mới ấy. Cái gì thấy sợ á, cái thân run lẩy bẩy, tiếng nói lập cập rõ ràng rằng á, thân như ngữ thô tháo, nó không an tịnh chút nào, cúm giò muốn cử động cũng không nổi. Đó là những cái trạng thái làm cho tâm nó, thân tâm nó thô tháo là như vậy. Hay là cái phần sự nó làm thân tâm thô tháo là như vậy. Sư nhắm mắt vào đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân sư đã giải thích cái câu hỏi này thêm cho Đức Sư. Đây là một cái trạng thái của tâm sân. Như vậy vừa rồi con phải Đức Sư đã cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể giờ này thì con cũng không có thấy câu hỏi nào trong đầu tràng, mà cũng đã khuya. Bây giờ đầu tràng chúng con, con xin thay mặt cho toàn thể hội chúng kính cung thỉnh sư phát chúc cho đầu tràng chúng con trong cái buổi học hôm nay để được trọn phần phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Gia. Nam mô Sang Gia. Phước báo của phát sinh lên do phần pháp làm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng mong quý vị thọ nhận quả phước này để đắc kỳ nguyện thành tựu được đạo quả thánh trí đồng điều nhau cả thể. Bây giờ xin quý vị lặng tâm nghe kinh chúc phước. Phật Sơn Bồ Tát Ngài Lang Ra Khan Sơn Bồ Đề Quan Tam Sơn Bồ Tát Thanh Du Pha Vệ Đức Sơn Đa Sơ Thi Phật Văn Tu Tề Phật Sơn Bồ Tát Ngài Lang Ra Khan Sơn Bồ Đề Quan Tam Sơn Bồ Tát Thanh Du Pha Vệ Đức Sơn Đa Sơ Thi Phật Văn Tu Tề Phật Sơn Bồ Tát Ngài Lang Ra Khan Sơn Bồ Đề Quan Tam Sơn Bồ Sang Khan Du Pha Vệ Đức Sơn Đa Sơ Thi Phật Văn Tu Tề tất cả phước bao lần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Gia, kính chúc quý vị được sự an lạc và xin từ biệt. Nếu trong cái mùa giảng nghi này không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ tiếp tục thứ bảy, còn nếu không thì chúng tôi sẽ thông báo sau, tại vì trong cái mùa này là cái mùa lễ hội dân y của hệ phái Nam Tông, cho nên cũng phải đi đứng hơi nhiều, nhiều khi cũng không có thể về kịp, nên mong quý vị quan hỷ nha. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Khai Giác.